Y võ song toàn, chương 216, thanh toán rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lâm buông lỏng tay, Lưu Bình Bình ngồi sụp xuống đất mồm mép hay nói những lời khó nghe đã đành, đằng này lại còn thích động tay động chân nữa. Tần Lâm lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó liền đi thanh toán. Lưu Bình Bình sắp nghiến vỡ răng rồi. Thằng chó, dám ra tay với tao, thực sự cho rằng Lưu Bình Bình tao dễ bắt nạt sao, mày chờ đấy cho tao. Lý Lan và Vương Tuệ Tuệ đỡ cô ta lên rồi nói. Hay bây giờ chúng ta tìm người, xử lý thằng chó kia đi. Lưu Bình Bình nghiến răng. Trước tiên đừng làm vậy. Tớ muốn xem, hai tên rác rưởi này thanh toán thế nào. Lưu Bình Bình ôm mặt đứng dậy, vừa định đi đến quầy thanh toán liền phát hiện ra Tần Lâm đã cầm lấy quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Bình Bình chỉ vào bọn họ hét lớn. Nhân viên bán hàng, bọn họ cầm quần áo đi rồi, mấy người không quan tâm sao? Nhân viên bán hàng lạnh lùng nói. Bọn họ thanh toán rồi, chúng tôi quan tâm gì chứ? Hai anh chị kia vốn chỉ muốn mua quần áo ở đây, ra tay cũng rất hào phóng, kết quả ba con điên nhảy nhót như mấy con hề này lại đến rồi hét tới hét lui, đúng là đáng ghét quá, nhân viên bán hàng cũng chẳng thèm nề nang bọn họ. Ba người Lưu Bình Bình lập tức sững sờ. Thanh toán rồi sao? Hai tên rác rưởi kia thanh toán được chỗ quần áo kia sao? Mấy chục bộ quần áo ít nhất cũng phải 300-400 nghìn, bọn họ mua nổi à? Ba người Lưu Bình Bình nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quặc. Đi theo xem, Lưu Bình Bình cũng không quan tâm đến nỗi đau đớn bỏng rát ở trên mặt nữa, ba người Lưu Bình Bình đi theo bọn họ. Vương Đông Tuyết và Tần Lâm tay xách túi lớn túi nhỏ, khi đi qua đường quay lại nhìn ba người bọn họ, Vương Đông Tuyết nhíu mày. Mấy người rốt cục muốn làm cái gì? Lưu Bình Bình lạnh lùng hừ một tiếng. Nhiều quần áo như vậy, mấy trăm nghìn lận, nhất định là mua hộ người khác rồi, tao không tin đống này là mày tự mình mua. Tần Lâm lạnh lùng cười. Chỉ là mấy bộ quần áo đổ toàn bộ rác của ba chiếc thùng rác vào xe rác, trong đó bao gồm cả ba túi quần áo kia. Ba người Lưu Bình Bình thấy vậy, chỉ cảm thấy tim mình nhỏ máu. Có điều chỉ có thể nhìn xe rác rời đi. Cuối cùng, đèn xanh bật lên, Tần Lâm và Vương Đông Tuyết bước trên vạch kẻ đường mà rời đi. Ba người Lưu Bình Bình vốn cũng muốn qua đường, nhưng vì chuyện lúc nãy nên bước chân của bọn họ cứ ngập ngừng, không thể nào rời đi. Ba người nhìn nhau, Lưu Bình Bình nói trước, bọn cậu có nhìn thấy chiếc áo khoác kia không, hơn 30 nghìn mà bọn họ vứt như thế, đúng là biết cách giả vờ quá. Đúng vậy, tiếc thật tớ rất thích chiếc áo khoác đó, còn cả mấy bộ quần áo khác tớ cũng rất thích. Ba người đứng ở đó, không nói gì, chốc lát sau, Lưu Bình Bình nói. Hay là, chúng ta đi nhặt lại. Á thế thì mất mặt quá, đi nhặt quần áo từ thùng rác. Đó là quần áo mới, không phải đồ cũ, có gì mất mặt chứ. Quan trọng là đó là đồ Vương Đông Tuyết vứt đi, ngày thường chúng ta toàn cười nhạo nó nghèo mà, bây giờ lại đi nhặt quần áo của nó. Nếu không vì quá thích chiếc áo khoác, bọn họ cũng sẽ không đứng đây mà phân vân một lúc lâu như vậy. Lưu Bình Bình nghiến răng nói. Dù sao nó cũng vứt đi rồi, đâu thuộc về nó nữa, chúng ta nhặt về là của chúng ta, tổng cộng 3 chiếc, mỗi người 1 chiếc. Được đi thôi, dù sao cũng không có ai nhìn thấy chúng ta. Chấm, ba người đồng ý với nhau, thực ra bọn họ đều có cùng suy nghĩ này, chỉ là sợ mất thể diện. Sau khi thương lượng xong, ba người nhanh chóng chạy theo chiếc xe rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi qua đường, Vương Đông Tuyết quay đầu liên tục nhìn rồi nói. Anh Tần, sao lại vứt mấy bộ quần áo đấy đi, tiếc quá, không cần phải để ý bọn họ mà. Tần Lâm cười nói, tôi vứt túi thôi, quần áo ở túi khác. Nói xong, Tần Lâm mở một chiếc túi, ba bộ quần áo lúc nãy vẫn còn. Vương Đông Tuyết lập tức cười. Sao anh xấu vậy? Tần Lâm cười nói, mấy người ấy toàn bắt nạt cô nhỉ. Đi tôi đưa cô đi xem kịch hay. Cách chương.